Chương 43, Thánh Tâm Ngọc Chi Quang. Cùng Thú Vương bất phân thắng bại. Nhìn thấy Thú Vương lấy ra lễ vật, liền xem như Nạ Dụ Tổ cũng biến thành có chút không bình tĩnh. Ở cái thế giới này có thể nói là có tiền mà không mua được cực chân bảo tứ giới long thần Thánh Tâm Ngọc. Thánh Tâm Ngọc, cùng ngàn năm trước hàng ma chiến tranh đằng sau, Thú Vương ban cho Sẹo Lọt cái kia một tổ tạ lịt mạn đem đối ứng, bốn khỏa bảo ngọc phân biệt đối ứng tứ giới long thần, Xích Long Thần, Hắc Long Thần, Lam Long Thần cùng Bạch Long lực lượng của thần, hợp lý vận dụng lời nói, có thể tăng lên ma lực hạn mức cao nhất, tăng cường ma pháp uy lực, mặc kệ là công kích, phòng ngự hay là chữa trị ma pháp tất cả đều là như thế. Bởi vì Thánh Tâm Ngọc là đồng thời mượn dùng tứ giới lực lượng của Long Thần, cho nên tăng lên ma lực biên độ tương đối lớn, liền xem như ngàn năm u xà chi huyết cũng vô pháp so xa nhờ cùng nhau, có thể cùng Thánh Tâm Ngọc địch nổi thậm chí là siêu việt. Chỉ có Sẹo Lọt trên người cái kia một tổ tạ lịt mạn cùng trong truyền thuyết phí lò sổ phờ S sợ tồn mà thôi. Thánh Tâm Ngọc là bảo vật vô giá, coi như người của ma tộc không cách nào sử dụng Thánh Tâm Ngọc lực lượng, nhưng là Thú Vương chỉ đơn giản như vậy đem loại vật này đưa cho mình. Nạ Dụ Tổ trong đầu thật sự là hiện ra một câu lời lẽ chí lý. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nạ Dụ Tổ cùng Thú Vương bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, từ lập trường tới nói. Song Vương hẳn là đối địch, nhưng là lần thứ nhất gặp mặt, Thú Vương liền vô duyên vô cớ đưa tặng lễ lớn như vậy vợ. Nếu là Nạ Dụ Tổ không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền trực tiếp nhận lấy, cái kia chính là chân chính ngu ngốc rồi. Thú Vương gặp Nạ Dụ Tổ không có lập tức nhận lấy tổ này vô cùng chân quý Thánh Tâm Ngọc, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Hiển nhiên nàng cu nở dê cho rằng Nạ Dụ Tổ nếu như không có bất luận cái gì chần chờ liền nhận lấy Thánh Tâm Ngọc lời nói đó mới gọi có vấn đề. Bất quá trên mặt sau đó liền lộ ra có chút cố ý dáng tươi cười. Thế nào, không chịu thu sao hay là ngươi cho rằng nhóm này Thánh Tâm Ngọc là giả? Thú Vương mang trên mặt tự tin mỉm cười, dựa vào nét mặt của nàng liền có thể phán đoán, nàng tuyệt đối vững tin mình lấy ra tổ này Thánh Tâm Ngọc là tuyệt đối chính phẩm Thánh Tâm Ngọc giống như tạ lịt mạn, hết thể có bô nở tổ, tứ giới ma vương các có được một tổ tạ lịt mạn, mà tứ giới long thần thì các có được một tổ Thánh Tâm Ngọc. Xéo lọt trên người tạ lịt mạn bản thân là thuộc về Xích Nhãn Ma Vương bảo vật. Xích Nhãn Ma Vương đem tạ lịt mạn cùng cái khác bảo vật, phân biệt ban cho mình ngũ tâm phúc, Thú Vương liền được tạ lịt mạn, đồng thời tại ngàn năm trước hàng ma chiến tranh đằng sau, đem tạ lịt mạn ban cho Xéo lọt. Mà Thú Vương đạt được Thánh Tâm Ngọc thời gian, đại khái có thể truy tố đến nay 5.000 năm trước đó. Lê Mê, đã kéo dài bên trên vạn năm thần ma chiến tranh. Cuối cùng lấy Xích Nhãn Ma Vương bị chia cắt thành 3 y khối phong ấn, Xích Long Thần lực lượng hao hết rơi xuống tại Hỗn Độn Chi Hải bên trong mà kết thúc, bất quá tại Xích Long Thần vẫn lạc tại Hỗn Độn Chi Hải trước đó, Thú Vương bước lên mình cũng sẽ bị Hỗn Độn Chi Hải thôn phệ, tại cái kia bóng đêm vô tận bên trong vĩnh cửu phiêu lưu nguy hiểm, từ đã mất đi lực lượng Xích Long Thần đánh cắp cái kia xích sắc thế giới duy nhất một tổ. Thánh Tâm Ngọc, cho nên Thú Vương có thể tuyệt đối xác định nhóm này Thánh Tâm Ngọc chính là chính phẩm. Chuyện này chính là cái khác Tứ Vương cũng không biết, cho nên Thú Vương mới có thể đem nhóm này Thánh Tâm Ngọc đưa cho Nạ Dụ Tổ. Đến một lần Thánh Tâm Ngọc là vô cùng chân quý chân bảo, làm lôi kéo Nạ Dụ Tổ đại lễ, phân lượng hẳn là đầy đủ. Thứ hai, Thánh Tâm Ngọc là mượn dùng tứ giới lực lượng của Long Thần, mặc dù là cực bảo vật chân quý, nhưng là đối với ma tộc tới nói kỳ thật không có một chút tác dụng nào, mà đổi lại lần nạ, cũng không có biện pháp sử dụng tạ lịt mạn. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là ngay cả Minh Vương cũng không biết Thú Vương đạt được Thánh Tâm Ngọc, cho nên liền xem như Nạ Dụ Tổ có được Thánh Tâm Ngọc, Minh Vương cu nở dê rất khó hoài nghi đến Thú Vương trên đầu. Tăng thêm Thú Vương lúc này để Sẹo Lọt thiết lập kết giới, Minh Vương bất kể thế nào điều tra, tối đa cũng chỉ có thể biết Thú Vương đã từng cùng Nạ Dụ Tổ gặp mặt mà thôi, mà bọn hắn thực tế nói chuyện nội dung, liền xem như Sẹo Lọt cũng không thể nào biết được. Thú Vương kế hoạch không khỏi tính được quá chu đáo chặt chẽ, mà Nạ Dụ Tổ tại chỉ biết là một bộ phận tình huống dưới, cũng chỉ có thể suy đoán ra Thú Vương muốn giấu giếm nàng cùng hắn từng có tiếp xúc điểm này, về phần còn lại bộ phận liền không thể nào biết được. Cẩn thận chu đáo một cái trước mặt bốn khỏa Thánh Tâm Ngọc, giống như tạ lịt mạn, Thánh Tâm Ngọc cũng giống vậy tất cả đều là màu đỏ, tương đối, tại hắc sắc thế giới tạ lịt mạn cùng Thánh Tâm Ngọc liền tất cả đều là màu đen. Cái khác hai thế giới ngọc nhan sắc QNZ cùng thế giới nhan sắc đồng dạng. Bất quá bởi vì Thánh Tâm Ngọc là ngưng tụ bốn cái thế giới tứ đại lực lượng của Long Thần, cho nên so sánh với như là máu tươi đồng dạng tạ lịt mạn tới nói, thánh tâm ngọc hào quang màu đỏ bên trong thì lộ ra thần thánh hào quang. Cái này thánh tâm ngọc bản thân phát ra quang trạch liền có về phần hiệu quả, có thể loại trừ tà ác lực lượng, là chân chính trí bảo. Nạ rủ tổ nhẹ tay khẽ vẫy một cái, bốn khỏa thánh tâm ngọc đã tự động đeo tại trên người hắn. Ta rất ưa thích cái này bốn khỏa bảo ngọc, cảm ơn, Thu Vương. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, thật là nhìn không ra bọn hắn mới vừa vặn gặp mặt bất quá mở y mở y phu tờ thời gian mà thôi. Nạ rủ tổ sẽ chuyển thành loại này khẩu khí, cu nở dê thật sự là may mắn mà có Thú Vương đưa tặng tổ này thánh tâm ngọc, cũng đúng lúc có thể dùng để đền bù lần trước bởi vì sử dụng trọng phá trảm mà dẫn đến mình trả cờ dạ rớt xuống bộ phận. Thú Vương một tay nâng gương mặt của mình, nụ cười trên mặt vui sướng mà mỹ lệ, thật là nhìn không ra nàng sẽ như thế tinh thông tính toán. Nạ rủ tổ đem thánh tâm ngọc làm thành vòng tay của chính mình cùng vòng chân, phân biệt đeo tại hai tay hai chân bên trên. Mà Thú Vương nhìn thoáng qua trên người hắn tỏa ra ánh sáng lung linh bốn khỏa màu đo bảo ngọc, ánh mắt nhất chuyển, nhìn một chút thủ hộ tại bên ngoài kết giới mặt mình mạnh nhất cấp dưới, cười nói, xem ra ngươi rất hài lòng cái này thánh tâm ngọc a, không bằng đem tạ lịt mạn cu nở dê tặng cho ngươi như thế nào nếu như nạ rủ tổ đồng thời có được tạ lịt mạn cùng thánh tâm ngọc, hắn. Trạ cơ dạ hẳn là sẽ gia tăng đến so trước kia to lớn hơn trình độ. Bất quá đối với điểm này nạ rủ tổ lại phi thường quả quyết lắc đầu. Không cần, ta cảm thấy thánh tâm ngọc liền rất thích hợp ta. Chỉ là đưa một tổ thánh tâm ngọc liền đầy đủ để nạ rủ tổ hoài nghi Thú Vương đến cùng đang lưu đổ những thứ gì. Nếu là ngay cả nguyên bản đã ban cho mình cấp dưới tạ lịt mãn đều đưa ra đến, nạ rủ tổ chỉ sợ thật đúng là không dám thu. Bởi vì muốn Thú Vương nỗ lực như thế đại giới, nàng tính toán vẽ sự tình cu nở dê khẳng định càng thêm to lớn. Thú Vương nghe được nạ rủ tổ cự tuyệt, trong lòng không biết xẹt qua một đạo là bực bội hay là tán thưởng cảm xúc, bất quá cuối cùng tất cả đều dùng nàng cái kia nụ cười xinh đẹp đem hết thể cảm xúc che giấu. Đã như vậy, vậy liền hợp tác vui vẻ. Thú Vương bàn tay trắng đoán dừng lại ở giữa không trung, nạ rủ tổ ánh mắt ở phía trên ngưng chú thật lâu, cuối cùng vẫn vươn tay của mình, cùng Thú Vương ngọc thủ lẫn nhau cầm một cái, để tránh sau này mình bị Thú Vương hố. Nạ rủ tổ hay là bổ sung một câu. Ta chỉ đáp ứng về sau tận lực phối hợp Minh Vương hành động, những chuyện khác không tại lo nghĩ của ta bên trong. Không có vấn đề, với ta mà nói, bộ dạng này như vậy đủ rồi. Thú Vương hay là dạng như vậy đang cười, nhưng là thanh âm so với vừa rồi tựa hồ là nhẹ nhàng không ít. Tại Thú Vương kế hoạch bên trong, nạ rủ tổ còn có Minh Vương, thậm chí là Bá Vương, Hải Vương còn có Ma Long Vương cũng có thể liên lụy trong đó. Về phần cuối cùng đến cùng sẽ diễn biến thành chuyện lớn gì, cũng chỉ có để thời gian để chứng minh. Từ ma lực ngưng tụ thành trên ghế đứng lên, Thú Vương lay động một cái mình mỹ lệ mái tóc dài vàng óng, lắc lắc đầu, để nàng mềm mại khỏe mạnh tóc dài tả hữu lắc lư, long lánh màu vàng lưu quang. Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo tử, người nì tật mạ giờ. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, không gọi người nì tật mạ giờ. Nạ rủ tổ tựa hồ rất để ý vấn đề này. Làm hắn đứng lên thời điểm, nụ cười trên mặt tràn ngập ma tính cùng khí tức nguy hiểm. Thú Vương nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, không khỏi khí tức cứng lại, không phải tâm động, mà là kinh hãi, đông dưng, Thú Vương cảm giác được trước đó bị chính nàng phủ định cái kia suy đoán. Đánh bại xích nhãn ma vương đại nhân người, hẳn là một cái so với hắn càng thêm cao ngạo tồn tại điểm ấy trước đó bị Thú Vương mình bắt bỏ, nhưng là bây giờ... Nạ rủ tổ khi thế biến hóa lại phảng phất đã chứng minh Thú Vương ngay từ đầu suy đoán không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tại cỗ này khí phách phía dưới, thân là xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc một trong Thú Vương, đều cảm thấy phảng phất bị đại sơn áp bách đồng dạng nặng nề. Hơi chìm một cái mí mắt, Thú Vương một chút do dự, đến cùng hay là mở miệng. Ta gọi dệ lạt mẹ tổ lùm. Vước xuống câu nói này, sắc mặt mang theo một tia đỏ hưởng Thú Vương giải ngoại trừ kết giới. Lập tức cùng xéo lọt cùng một chỗ thả người rời đi. Mặc dù nạ rủ tổ trước đó liền biết Thú Vương bản danh, bất quá do Thú Vương chính miệng nói ra, nạ rủ tổ tóm lại là về tâm lý thắng một điểm, cái này tóm lại là các tâm tình vấn đề, mà Thú Vương đỏ mặt, cũng hẳn là bởi vì chính nàng chủ động báo ra bản danh mà cảm thấy xấu hổ. Nạ rủ tổ nhận thánh tâm ngọc, xem như Thú Vương thắng nửa bậc, mà nạ rủ tổ để Thú Vương chính mình nói ra bản danh. Thì là phản kích của hắn, tổng quát mà nói, hai người bọn họ lần này giao phong xem như bất phân thắng bại. Nạ dù tổ là cờ lư một cao y trên cổ tay thánh tâm ngọc, dưới ánh mặt trời, thanh âm cùng thượng chết bắn ra như là rượu đỏ xinh đẹp như vậy say lòng người quang trạch, nhưng là đối với nạ dù tổ tới nói, đây hết thể đều không có thú vương vừa rồi đỏ mặt tới cảnh đẹp ý vui. Dễ lạt mẹ tổ lùm, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc muốn chơi cái gì, nhưng là ta liền tiếp tục chơi với ngươi xuống dưới tốt, ta nghĩ cái này nhất định sẽ phi thường thú vị. Thú vương cùng nạ dù tổ tiếp xúc không có nói cho những người khác, nạ dù tổ cũng không có dự định đem chuyện nào nói cho Lý nạ bọn hắn, nói hay không khác biệt cu nở dê không quá lớn, bởi vì thú vương mục tiêu bản thân cũng chỉ là hắn mà thôi, Lý nạ bọn hắn không tại thú vương mục tiêu bên trong, mà thế giới này, để mắt tới Uzumaki. Nạ dù tổ nam nhân này, tuyệt đối không chỉ là một cái thú vương mà thôi. Không gian vị trí từ nạ dù tổ hắn hiện tại vị trí không ngừng hướng đông bộ chuyển rời, mãi cho đến tại phong thần kết giới phạm vi bên trong nhất đông phương, tại phong thần trong kết giới đông phương, sinh mệnh càng đến gần đông phương thì càng thưa thớt, đến phía đông nhất, nơi đó đã biến thành mặc kệ là động vật hay là thực vật đều không thể sinh tồn đất cằn sỏi đá, cái chỗ kia tên là phá diệt sa mạc, là sau khi đi vào liền không cách nào đi ra tử vong chi địa. Mà phá diệt sa mạc sở dĩ là sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ nơi này so bày ra đố còn muốn ác liệt hoàn cảnh bên ngoài, cũng là bởi vì nơi này là xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc bên trong người lãnh đạo, minh vương phịt gì dồ căn cứ chi địa.